Tuyệt thế vũ thần, chương 435, coi rẻ hết thảy. Góc truyện audio.com. Chấm, nàng ấy đẹp thật, lần đầu tiên nhìn cô gái này. Mọi người đều sinh ra cảm khái. Ánh mắt không cách nào rời đi. Dường như bọn họ muốn xem dung nhan sau làn lụa mỏng kia là thế nào. Cũng giống như bọn họ muốn nhìn Mộng Tình mở ra khăn che mặt vậy. Có thể làm cho mọi người không hẹn mà sinh cảm giác như vậy. Người phụ nữ đó có thể là bình thường sao? Lâm Phong cũng sửng sốt, nhìn cô gái này, vừa nhìn thì hắn cảm thấy là không quen biết, mà nhìn kỹ thì lại cảm giác như có phần quen biết. Giống như đã từng gặp nhau, người xa lại chưa từng gặp qua, nhưng lại giống như đã từng quen biết, cảm giác như vậy cực kỳ kỳ diệu, không cách nào nói rõ. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người trong biển người đang đi tới. Không biết xảy ra chuyện gì, bọn bọ chỉ biết, hiện tại vô số người đang tập trung nhìn vào một nơi. Có người còn kiễng chân, muốn xem thử là người ta đang nhìn cái gì, nhưng mà, hình đã không cần nữa. Từng dải lụa sặc sỡ kia xuyên qua mà kết nối thành một cây cầu nối thiên địa. Một đầu thì tiếp xuống trước mặt cô gái kia, sau đó, mọi người liền thấy cô gái kia dẫm chân lên cầu. Thân hình như một huyễn ảnh mà lao lên hư không, đẹp như mộng ảo, chốc lát, nàng ta theo cầu kia mà đứng trong hư không, đứng song song với Lâm Phong, đều xuất hiện đi, nhàn nhạt nói một câu, giọng điệu mang theo vài phần nhu ý, vừa nói xong, dải lụa bay múa, dưới mặt đất, từng người lăng không mà lên không trung, những người này đều là nữ tử, thân thể bọn họ đều tập trung đứng xung quanh cô gái thần bí kia. Đồng thời, lấy hình cung mà vây quanh lão già kia, hình như là cố ý làm vậy. Các nàng là ai? Rất nhiều người đều thầm hỏi. Những người này xuất hiện rất thần bí. Một nhóm ngự không mà đứng, lại giống như dẫm lên đất bằng. Tất nhiên đều rất mạnh. Hơn nữa, tất cả đều là nữ tử. Có thể không làm cho người ta sinh lòng hiếu kỳ sao? Mà trong đám người vũ gia phía dưới, rất nhiều người đều kịch liệt chấn động, là các nàng, hoặc nói là nàng, môn chủ vạn thú môn Đằng Vũ Yêu cũng run rẩy. Từ sau khi nhận được cảnh cáo lúc trước, lão cũng đã hiểu ra, giờ phút này, nhìn thấy những người này, sao có thể không nghĩ tới là nàng ta? Chấm, kinh hãi nhất chính là phương hướng Nguyệt gia, gia chủ Nguyệt gia Nguyệt Thanh Sơn, trong nháy mắt thấy người này, ông đột nhiên đứng bật lên. Cả người đều run rẩy, ánh mắt lộ ra sắc bén đáng sợ. Một màn này làm cho người của Nguyệt gia đứng xung quanh đều hoảng sợ. Là ai có thể làm cho Nguyệt Thanh Sơn luôn trầm ổn như núi lại dao động mãnh liệt như vậy? Chỉ có một người mới có thể làm được, là nàng, nàng ta đã xuất hiện. Mọi người đều đưa mắt nhìn lên hư không, nhìn nữ tử thần bí đột ngột xuất hiện kia. Xẹt, xẹt. Một tiếng vang nhỏ từ trong hư không truyền ra, cắt đứt suy nghĩ của mọi người. Chỉ thấy lão già kia đã xé rách rất nhiều dải lụa vây quanh người lão. Thân hình vừa ló ra lại thấy trước mắt xuất hiện rất nhiều người. Lão không khỏi sửng sốt, chói giết, nữ tử thần bí nhẹ nhàng nói. Trong giọng nói nhẹ nhàng nhưng dường như mang theo lạnh lùng. Ngay trong lúc nàng nói ra, nhất thời, vô số dải lụa bay múa trong không trung, cuốn về phía lão già kia, đồng thời, mấy cô gái kia cũng chuyển động, sáu người chia ra đứng sáu phương hướng, trước sau, trái phải cùng trên dưới, một luồng khí tức kinh khủng ngập tràn hư không, vô tận dải lụa sặc sỡ theo trong thân hình các nàng chậm rãi bay ra. Xé rách không gian, từng sợi đều mang theo chân nguyên lực mộng ảo ngưng tụ trong không gian. Sáu phương hướng đều có một đoàn chân nguyên màu trắng, di động lượn lờ trong hư không, càng làm cho người ta khiếp sợ chính là, chân nguyên rung động kia dường như kết nối với những dải lụa. Đứt cho ta, sắc mặt lão già trở nên khó coi, gầm lên một tiếng, lực lượng hùng mạnh đập mạnh lên dải lụa trước mặt mà xé ra. Nhưng mỗi khi xé đứt một dải lụa thì lão cảm giác được một nguồn chân nguyên lực mênh mông truyền vào trong thân thể lão mà rung động không ngừng. Chói, những cô gái ở sáu hướng đồng thời phát ra một tiếng quát khẽ. Trong hư không, sáu dải lụa sặc sỡ kết nối chặt chẽ với nhau. Chân nguyên các nàng tụ thành một khối. Trận pháp, mọi người đều kinh hãi. Sáu cô gái này đang kết trận, dùng chung chân nguyên lực. Các nàng vừa tới liền trực tiếp đối phó với lão già kia. Giết, lão già gầm lên một tiếng. Lần nữa xé đứt những dải lụa kia. Thân hình lao lên cao hơn mà chớp động không ngừng. Lão muốn phá không mà đi. Lão cũng nhìn ra được. Đối phương đang muốn kết trận đối phó mình. Ầm, trưởng lực kinh khủng đánh ra. Đánh thẳng lên bầu trời. Trong nháy mắt trưởng lực đánh ra. Từng tiếng u u truyền ra. Thiên địa dường như run rẩy. Trong hư không, một luồng gợn sóng màu trắng hư ảo di động. Đó là chân nguyên lực giống như trở thành gợn sóng trong suốt. Lúc trưởng lực của lão đánh vào liền bị bắn ngược trở về. Lão già run lên, tránh đi trưởng phong bắn ngược. Sắc mặt cứng ngắc khó coi. Chân nguyên, chói, lại là từng tiếng quát của những cô gái kia. Gợn sóng chân nguyên như ẩn như hiện trong hư không. Làm cho tất cả đều kinh hãi ngây ngốc. Trận pháp chân nguyên của sáu cô gái hóa thành một lao tù. Nhốt lão già kia vào trong, đồng thời, cũng tiến dần về phía lão già. Sắc mặt lão già càng ngày càng âm trầm, chỉ có ở bên trong mới cảm giác được lao tù chân nguyên này có lực uy hiếp tới mức nào. Rất mạnh, nhìn chân nguyên không ngừng áp xúc tới gần, bàn tay lão già lật lên, chân nguyên kinh khủng sôi trào trong lòng bàn tay, sắc bén như lợi nhận, phá, hai chân lão già dẫm mạnh. Thân hình hóa thành ảo ảnh mà phóng lên cao. Một trường kinh khủng trực tiếp ấn lên lao tù chân nguyên. Chân nguyên lao tù trở nên rõ ràng. Tia sáng phóng ra, từng tiếng răng rắc vang lên. Chói giết, lại là tiếng quát băng lãnh chấn động không gian. Lao tù chân nguyên hóa thành ánh sáng chói mắt. Một luồng túc sát chi khí khủng bố tràn ngập không gian. Ánh tia sáng chân nguyên kia đều tập trung bắn về phía lão già. Xoẹt, xoẹt, tiêu sát chi khí kinh khủng lan tràn, thân hình lão già điên cuồng run rẩy lắc lư, một vài sợi chân nguyên lực trực tiếp ấn lên người lão. Mặc cho lão điên cuồng chống cự, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản chân nguyên chói giết, tất cả mọi người đều hoảng sợ, lão già kia có huyền vũ cảnh tầng 5, bị lao tù chân nguyên chói lại, sau đó liền bị chói giết, thân thể bị chân nguyên xoắn đâm vào. Không ngừng run rẩy, chói, từng dải lụa sặc sỡ bay múa trong hư không, cuốn chặt lấy thân hình lão già, sáu cái phương hướng, tay chân đầu đều bị chói lại, tựa như một người chết, tạo thành một chữ thập mà treo giữa không trung, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng rớm máu, rầm, mọi người chỉ cảm thấy đầu ong ong chấn động, cảm giác như mộng ảo. Trước đó không lâu, lão già kia khống chế cửu cung khốn long đại trận. Không ai bì nổi, nhưng mà chỉ trong nháy mắt lại bị trận pháp xoắn giết. Bị trói giữa hư không? Không thể nhúc nhích, những người này thật là mạnh. Nhưng vì sao bọn họ lại trói lão già kia? Cô gái thần bí nhìn lão già bị trói giữa hư không? Thần tình lạnh lùng nhàn nhạt nói. Ngươi cảm thấy hắn thế đơn lực bạc, cho nên các ngươi muốn giết hắn. Cho là muốn giết thì giết sao? Cô gái này vừa nói ra. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, hắn, chữ hắn này hiển nhiên là chỉ Lâm Phong, cô gái thần bí này vì Lâm Phong mà đến, lão già cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch khó coi, không còn chút huyết sắc, hôm nay ta muốn nhìn một chút, thế lực của các ngươi mạnh cỡ nào, có đủ để muốn làm gì thì làm hay không, cô gái thần bí lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người, nói tiếp, các ngươi đã không để ý quy tắc. Đánh vỡ quy tắc, ta cũng sẽ không nói quy tắc gì. Cái gọi là tuyết nguyệt tụ hội này đã không còn cần thiết nữa. Nói xong, cô gái thần bí chậm rãi xoay người nhìn về Lâm Phong. Khuôn mặt sau làn lụa mỏng mang theo dịu dàng như nước. Lạnh lùng sắc bén vừa rồi đều đã biến mất, không còn lại chút gì. Thậm chí, trong đôi mắt kia còn mơ hồ lộ ra nước mắt, nhưng bị nàng cố gắng khắc chế. Lão kia đã muốn giết ngươi. Hiện tại, ngươi có thể giết lão. Muốn giết cứ giết, còn chiến đấu giữa hai người kia. Cứ tiếp tục tiến hành. Ta coi ai dám can thiệp. Cô gái thần bí nhìn lão già. sau đó lại nhìn về Xà Quỳnh cùng Đại Bằng công tử. Lâm Phong muốn giết lão già thì cứ giết, mà chiến đấu với Xà Quỳnh cùng Đại Bằng công tử vẫn được tiếp tục. Người nào cũng không thể can thiệp, cô gái này thật là bá đạo, ngay trước mặt mọi người, không nhìn hết thảy, cách chương.